Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngự, sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 1. Hôm nay là lần thứ hai Trần Vận Thành thấy cô bé kia ở giao lộ. Cô bé khoảng 7-8 tuổi hoặc nhỉnh hơn một chút. Vì em quá gầy nên chiếc quần dài trông rộng thùng thình. Quần áo tuy không bẩn nhưng đã bạc màu, có vẻ đã giặt rất nhiều lần rồi. Cô bé thường xuất hiện vào giờ tan tầm, lúc giao lộ đông đúc nhất. Em hay đi cùng nhóm người qua đường, đôi mắt to tròn tìm kiếm mục tiêu để ra tay. Nhưng xem chừng em không may mắn lắm. Hôm qua, Trần Vận Thành thấy cô bé đi qua đi lại mấy lần, vẫn chẳng tìm được đối tượng. Còn hôm nay, cô bé vừa đưa tay ra thì thấy một anh cảnh sát đi xe máy tới giao lộ để điều phối giao thông. Em giật mình, vội vã rụt tay về rồi đút vào túi, mang theo lề đường chậm chậm rời đi. Trần Vận Thành nhìn sang hướng khác, anh ngã người, gối đầu lên hai tay, gác đôi chân dài lên quầy hàng, để ghế ngồi trụ bằng hai chân sau và tiếp tục xem trận bóng đá trên tivi. Đến khi có khách quen ghé vào mua thuốc lá, anh mới bỏ chân xuống, mở tủ kính lấy bao thuốc. Vị khách nọ một tay nhận lấy bao thuốc lá, tay kia lần tìm bật lửa trong túi. Hai ngày nay trời trở lạnh rồi đấy nhỉ? Anh đáp. Vâng, phải lấy áo phao ra mặc thôi. Vị khách gật gù rồi thấy bật lửa, bèn vừa châm thuốc vừa đi ra ngoài. Chẳng biết có phải do trời lạnh hay không mà hai ngày nay cứ đến tầm 8-9 giờ tối là hầu như chẳng còn khách nào ghé tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành nữa. Khi đó anh sẽ kéo bớt cửa cuốn xuống, chừa khoảng một nửa cho ánh sáng và âm thanh trong tiệm lọt ra. Khách quen đến mua thuốc lá sẽ gõ lên cửa cuốn, sau đó cúi người đi vào tiệm. Như thế Trần Vận Thành ngồi bên trong xem tivi cũng không bị lạnh, chỉ để một cái máy sưởi nhỏ cạnh chân cũng đủ sưởi ấm cả tiệm tạp hóa. Trên tivi đang chiếu một bộ phim về đề tài gián điệp. Trần Vận Thành xem nhưng không chú tâm lắm. Đến khi nghe thấy tiếng ai đó gõ mạnh lên cửa cuốn, anh mới vô thức ngồi thẳng dậy, gọi với ra ngoài. Cứ vào đi, chưa đóng cửa đâu. Một cô gái trẻ bế con chật vật khom người bước vào trong. Dạ dạ. Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên. Sao em lại tới đây? Anh không biết tên đầy đủ của đối phương, chỉ biết cô là bạn gái của Chu Ngạn. Bình thường nghe cậu ta gọi cô là Gia Gia nên cũng gọi theo. Cố Giao Gia vuốt lại mái tóc rối, nhịp thở vẫn hơi gấp. Anh Thành, hôm nay anh có gặp Chu Ngạn không? Trần Vận Thành lắc đầu. Cố Giao Gia nắm lấy bàn tay đứa bé đang khô khoắn trong lòng. Cô cúi đầu nhìn con, nói: Mãi không thấy anh ấy về, em gọi điện mấy bận không được, chẳng biết anh ấy đi đâu nữa. Cậu ấy không đến gặp anh. Vậy anh tìm anh ấy giúp em có được không? Trần Vận Thành lấy điện thoại thử gọi cho Chu Ngạn, thấy đầu bên kia tắt máy, bèn quay sang hỏi. Hay là cậu ấy đến quán karaoke? Cố Giao Gia lắc đầu. Anh ấy nghỉ làm ở đó rồi. Nghỉ rồi hả? Trần Vận Thành tò mò. Sao lại nghỉ? Cố Giao Gia lại lắc đầu. Anh đắn đo giây lát rồi gọi cho Trương Văn Dũng. Bên kia đổ chuông mấy hồi nhưng không ai bắt máy. Nhìn Cố Giao Gia bế con trông có vẻ chật vật, anh bảo: Để anh đến quán karaoke hỏi thăm xem sao. Em có muốn đi với anh không? Thôi, em không đi đâu, bé con đang ốm nữa. Trần Vận Thành gật đầu. Thế em cứ về trước đi. Cố Giao Gia bế con ra về. Trần Vận Thành tắt đèn trần của tiệm tạp hóa, lúc chui ra ngoài cửa cuốn, anh nhìn thấy bóng lưng của Cố Giao Gia. Dù đã có một đứa con nhưng trông cô rất trẻ, anh đinh ninh cô chưa đến 20 tuổi. Cố Giao Gia và Chu Ngạn mới quen nhau được khoảng 3 tháng đã dọn về sống chung. Sau đó Cố Giao Gia có thai, Họ chuyển tới khu tập thể cũ, cách tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành mấy phút đi bộ. Song đến bây giờ, hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn. Trần Vận Thành kéo cửa cuốn xuống, đá chân lên cửa vài lần rồi khóa ngoài, kéo kín áo vào, sau đó đi về phía ga tàu. Cái áo này tương đối rẻ, anh mua nó cũng được ngót nghét 3 năm, thi thoảng mới có vài sợi lông vũ lọt ra. Đến bây giờ, anh cảm thấy nó càng ngày càng mỏng, nhưng chẳng biết có phải do mình tự tưởng tượng như thế hay không. Hay mấy ngày nữa đi mua cái mới nhỉ? Trần Vận Thành vừa đi vừa nhẩm tính. Dù ngoài trời lạnh đến mấy, bên trong ga tàu vẫn rất ấm áp. Tuy đã qua giờ tan tầm, nhưng lượng người ở đây chẳng vơi bớt là bao. Trần Vận Thành chen được lên tàu, song không kiếm nổi chỗ ngồi, bèn đứng trong góc, lấy điện thoại ra xem. Trường Văn Dũng không gọi lại. Thật ra lâu rồi anh chẳng liên lạc với đối phương. Lần này nếu không phải vì chuyện của Chu Ngạn, thì anh cũng không muốn dính líu đến loại người như gã. Quán karaoke Chu Ngạn làm việc tên là Thế Giới Ánh Sáng, mới mở tại một con phố đầy quán bar và nhà hàng. Khoảng 3 tháng trước, Chu Ngạn đến đây làm việc với Trương Văn Dũng. Cậu ta làm phục vụ trong quán, về sau lại xảy ra xích mích với một đám côn đồ. Bọn chúng cũng là tay chân của Trương Văn Dũng. Cửa quán karaoke làm bằng kính, tự động mở ra khi có người đến gần. Bên trong quán trải thảm nhung đỏ với hàng chữ "Kính chào quý khách" màu vàng to đùng. Lúc bước vào, Trần Vận Thành lướt qua một người đàn ông đang đi ra ngoài. Khi đến gần nhau thì cả hai đều nghiêng người tránh đối phương. Trần Vận Thành cao 1m81, thế mà người nọ còn nhỉnh hơn anh một chút, chắc phải cao khoảng 1m87-88. Hắn mặc áo măng tô dáng dài màu đen, đi giày da bóng loáng. Khoảnh khắc lướt qua nhau, Trần Vận Thành vô thức ngẩng lên nhìn người nọ, vừa hay đối phương cũng cúi đầu liếc sang. Anh dừng bước, ngẩng người khi thấy gương mặt điển trai nhưng hơi lạnh lùng ấy. Còn người đàn ông kia ngẩng đầu đi thẳng ra ngoài, để lại đằng sau hình ảnh lưng áo phẳng phiu cùng mùi nước hoa nhàn nhạt mà lạnh lẽo thoảng trong không khí. Cửa kính tự động đóng lại, Trần Vận Thành vẫn đứng được ra đó. Qua tấm kính, anh thấy người nọ đi về phía chiếc Land Rover màu xám đậm đổ bên đường. Đèn xe nháy sáng khi hắn đến gần. Mãi tới khi đối phương lên xe, anh mới hít sâu một hơi, rồi xoay người đi vào trong. Nhân viên phục vụ ra đón, hỏi anh có phải muốn đến hát hay không. Trần Vận Thành lắc đầu. Thấy gương mặt quen thuộc của nhân viên đứng trong quầy rượu, anh đi tới hỏi. Tiểu Hậu, anh Dũng có ở đây không? Nhân viên kia ngẩng lên, thấy Trần Vận Thành thì hơi bất ngờ. Anh Thành hả? Lâu lắm rồi không gặp anh đó. Trần Vận Thành cười, hỏi lại câu ban nãy. Hôm nay anh Dũng không đến hả? Tiểu Âu lắc đầu. Bình thường phải có việc gì đấy thì anh Dũng mới đến đây. Dứt lời, cậu nói với vẻ thăm dò. Nếu anh có chuyện gấp, cứ gọi thẳng cho đấy xem sao. Trần Vận Thành không nhắc đến việc Trương Văn Dũng không nhận điện thoại của mình, chỉ hỏi. Chu Ngạn thì sao? Hôm nay cậu có gặp cô ấy không? Chu Ngạn nghỉ việc được mấy hôm rồi. Trần Vận Thành nhớ lại lời bạn gái Chu Ngạn nói. Hóa ra cậu ta nghỉ việc thật. Anh hỏi. Sao cậu ấy lại nghỉ việc thế? Tiểu Âu lắc đầu, cúi xuống chỉnh lại hóa đơn gọi đồ bằng động tác rất máy móc. Sau đó ngẩng lên nói nhỏ. Mấy hôm trước em nghe kể Chu Ngạn cãi nhau với anh Dũng, chẳng biết có phải vì thế mà cậu ta nghỉ việc hay không. Họ cãi nhau về chuyện gì vậy? Em cũng chẳng rõ lắm, nhưng nghe bảo hình như Chu Ngạn muốn vay tiền. Cảm ơn cậu nhé. Trần Vận Thành gật đầu rồi rời khỏi quán karaoke. Ra đến bên ngoài, anh gọi cho Chu Ngạn thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy. Anh cũng không để ý đến chiếc xe Land Rover màu xám đậm mà người đàn ông mặc áo đen ban nãy bước lên, vẫn đang tắt đèn, đổ bên đường, chưa hề di chuyển. Hết chương 1. Chương 2. Trên đường đi tới ga tàu, Trần Vận Thành thử gọi lại cho Trương Văn Dũng, nhưng đối phương vẫn không nghe máy. Anh đành gửi tin nhắn qua WeChat cho gã, rồi nhét điện thoại vào túi. Nhân lúc đèn xanh, anh rảo bước băng qua đường, chạy vào sân ga. Lúc vào ga, Trần Vận Thành vô thức ngẩng đầu, trông thấy một chiếc xe Land Rover màu xám đậm lái qua giao lộ. Nó phóng nhanh tới mức anh không kịp nhìn rõ biển số. Sau đó, anh cúi đầu đi xuống bậc thang cuốn. Về đến tiệm tạp hóa, Trần Vận Thành kéo cửa cuốn lên một nửa, chui vào cửa tiệm tối om rồi khóa lại. Sau đó đi thẳng vào gian trong, bật đèn trần màu quýt chín. Trần Vận Thành cầm cốc, ngồi xổm xuống lấy nước ở máy lọc, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Giao Gia. Hai người cũng chẳng nói gì nhiều, anh chỉ báo rằng Chu Ngạn đã là người trưởng thành, dặn dò cô không phải lo lắng. Nếu ngày mai vẫn chưa thấy tin tức gì, thì anh sẽ đi báo cảnh sát cùng với cô. Gọi điện xong, cốc cũng đầy nước. Trần Vận Thành đứng dậy, uống ừng ực hết cốc nước ấm. Anh tiện tay đặt cốc lên bàn, rồi đi vào buồng vệ sinh. Gian trong của tiệm tạp hóa nhỏ gồm một phòng ngủ với một buồng vệ sinh. Kể ra thì phòng khá rộng. Nhưng vì đóng thùng cát tông đựng hàng hóa, đồ uống chất bên tường nên không gian bị thu hẹp lại. Chỉ đủ kê một cái giường, tủ quần áo và một cái bàn gấp nhỏ sát tường. Trần Vận Thành tắm xong thì không xem tivi nữa, nằm trên giường chơi điện thoại. Thật ra anh hơi lơ đến, chẳng phải vì băn khoăn chuyện Chu Ngạn, mà bởi anh cứ nghĩ đến người đàn ông vừa gặp ở cửa quán karaoke. Khoảnh khắc lướt qua nhau, anh có cảm giác mình quen anh ta, nên cứ dừng bước nhìn mãi theo người ta mãi, hy vọng đối phương cũng nhận ra mình. Nhưng khi người đàn ông ấy rời đi mà chẳng buồn ngoái đầu lại, Trần Vận Thành lại không chắc chắn lắm. Anh thầm nghĩ, cả hai xa cách nhau từ khi còn bé, đến nay đã 16 năm, người trong ký ức của mình có đúng là người đàn ông kia hay không? Trần Vận Thành đặt điện thoại xuống, quyết định tạm gạt những suy nghĩ rối rắm đó ra khỏi tâm trí, để ngủ cho ngon giấc. Anh nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay, nghĩ bụng. Dù người ấy không phải Ninh Quân Duyên cũng có sao đâu, đối với mình, quãng thời gian đó đã trôi vào dĩ vãng rồi. Sáng hôm sau thức dậy, Trần Vận Thành mở tiệm tạp hóa như thường lệ, rồi sang tiệm mì cách đấy hai gian hàng ăn sáng. Anh ngồi ở bàn gần cửa, chuyện trò vài câu với chủ tiệm. Ông chủ vừa bưng bát của anh ra, thì có người ngồi vào bàn. Trần Vận Thành ngẩng đầu, thấy đối phương là Chu Ngạn. Anh Thành, trông cậu ta hơi tiều tụy. Trần Vận Thành lấy một đôi đũa trong ống, trộn đều mì với thịt bò, rồi mới nói. Vợ cậu tìm cậu cả đêm đó. Điện thoại của em hết pin. Chu Ngạn thấy anh không vui vẻ gì, bèn bổ sung. Em gọi cho cô ấy rồi. Trần Vận Thành gấp mì lên ăn, nuốt hết, rồi lên tiếng hỏi. Ăn sáng chưa? Chưa ạ. Anh giơ tay gọi chủ quán. Thêm một bát mì thịt bò. Chu Ngạn không từ chối. Mì vừa được bưng ra là cậu ta ăn ngay, có vẻ rất đói. Ăn xong, Trần Vận Thành ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cậu ta. Anh chờ đối phương ngừng đũa mới hỏi. No chưa? Chu Ngạn xếp giấy ăn mình vừa dùng thành một chồng nhỏ, đặt sang bên cạnh. Cậu ta nhìn nước mì còn lại trong bát, nói. Anh có thể cho em vay ít tiền không? Có chuyện gì? Con em bị bệnh. Trần Vận Thành hơi bất ngờ. Bị bệnh? Nặng lắm hả? Vấn đề về tim, có thể phải làm phẫu thuật, nhưng bây giờ em không có nhiều tiền đến thế. Sao không nói sớm? Chu Ngạn lộ vẻ đau khổ, cậu ta vuốt mặt. Em biết anh cũng chẳng dư giả tiền nông gì cả, vốn dĩ em định vay anh Dũng tiền, nhưng lại xảy ra một chút tranh cãi. Bây giờ em mất việc rồi, em thật sự không còn cách nào khác cả. Anh nói khẽ. Trương Văn Dũng đâu phải loại người tử tế. Em làm gì còn cách nào nữa? Cậu cần bao nhiêu tiền? Ít nhất là hơn 100.000 tệ. Anh nhìn cậu ta. Anh đào đâu ra nhiều tiền như thế? Chu Ngạn lẳng ngắt. Trần Vận Thành thở dài não nề, đứng dậy trả tiền, sau đó kéo cậu ta lên. Đi thôi. Anh Thành. Chu Ngạn hơi ngạc nhiên. Trần Vận Thành chẳng nói gì, dẫn Chu Ngạn về tiệm tạp hóa. Anh đi vào một mình, lát sau mới trở ra, dẫn cậu ta tới cây ATM gần đó. Anh rút 30.000 tệ đưa cho đối phương. Anh chỉ có từng này, cậu cầm lấy, nên làm gì thì làm đi. Chu Ngạn mãi không đưa tay ra nhận. Sao thế? Em cảm thấy có lỗi với anh lắm. Đây là khoản tiền anh vất vả tích góp 2 năm nay. Trần Vân Thành nhét tiền vào tay cậu ta, bình thản nói. Cầm đi, cứ trả từ từ. Dù sao bây giờ anh cũng chưa cần tiền vội. Cả hai rời khỏi cây ATM. Trần Vân Thành đi đằng trước, đút tay vào túi áo. Chu Ngạn đuổi theo sau. Anh vẫn không tính tiền bạn gái hả? Trần Vân Thành chỉ à một tiếng, chẳng tỏ ý kiến gì. Em nhất định sẽ trả tiền cho anh nhanh nhất có thể. Anh vẫn im lặng, lúc chuẩn bị sang đường mới đột nhiên dừng lại, bảo với cậu ta. Hình như tối qua anh gặp. Ai cỡ, Chu Ngạn lấy làm lạ. Trần Vận Thành không nói tiếp. Có một chiếc xe cảnh sát đổ bên đường, khá gần tiệm tạp hóa của anh. Chu Ngạn nhìn theo ánh mắt anh, cũng thấy chiếc xe cảnh sát đó. Cậu ta tự dưng thấy căng thẳng, hỏi. Cảnh sát gây sự với anh hả? Trần Vận Thành lắc đầu, vỗ vai đối phương bảo cậu ta đi trước, rồi bước về phía tiệm tạp hóa. Lúc gần đến, anh cúi đầu nhìn vào xe cảnh sát, nhưng trong đó không có ai. Sau đấy, anh trông thấy một người cao ráo đứng tựa vào quầy hàng bằng kính của tiệm tạp hóa. Cảnh sát Long! Giọng anh tự dưng nhiệt tình hẳn. Long Triển Vũ quay sang nhìn anh, ngón tay thon dài gõ lên mặt kính. Lại chào bà thố! Trần Vận Thành mỉm cười. Được, anh đợi một chút. Lúc Trần Vận Thành vào trong quầy lấy thuốc lá, Long Triển Vũ vẫn dò xét anh. Trần Vận Thành vừa ngoái lại thì bắt gặp đôi mắt đen như mực của đối phương nhìn mình chậm chậm. Anh đưa bao thuốc lá cho anh ta. Loại anh hay hút mà. Long Triển Vũ kéo phép mơ tuê áo khoác xuống, lấy điện thoại ra trả tiền. Tối qua anh trật hả? Sao hôm nay đến sớm thế? Long Triển Vũ đáp bâng quơ. Ừ, dạo này cậu có gặp Trương Văn Dũng không? Trần Vân Thành chần chừ giây lát, quyết định nói thật. Hôm qua tôi đi tìm gã. Long Triển Vũ rút một điếu thuốc ngậm lấy, rồi lại gần Trần Vân Thành. Tìm gã làm gì? Anh lấy bật lửa trên quầy, châm thuốc lá giúp đối phương. Một cậu em của tôi gặp chút rắc rối, tôi định đến hỏi gã mấy câu, nhưng chẳng gặp được. Long Triển Vũ chậm chậm nhả ra một làn khói thuốc, mắt vẫn nhìn Trần Vận Thành chậm chậm. Nói thật đi. Anh cực kỳ nghiêm túc đáp. Xin thệ với tổ chức, nhất định thật thà này nế. Long Triển Vũ rời khỏi quầy hàng. Đột nhiên, Trần Vận Thành nói. Cảnh sát Long, anh đẹp trai thế này, bình thường đi điều tra không sợ bị quấy rối hả? Long Triển Vũ bật cười, quay người đi ra ngoài. Anh ta mở cửa xe cảnh sát rồi ngồi vào trong. Trần Vận Thành đi ra cửa, vẫy tay chào. Đây, cẩn thận nhé. Hết chương 2. Chương 3. Con trai Chu Ngạn nhập viện, Trần Vận Thành dành một buổi chiều đến bệnh viện thăm bé. Trước khi đi, anh ôm theo một thùng sữa bò trong tiệm tạp hóa, khóa cửa cuốn rồi đến ga tàu. Trần Vận Thành chỉ gặp Cố Giao Gia ở viện với con trai, còn Chu Ngạn chẳng thấy đâu. Anh đành ngồi lại nói chuyện với cô một lát. Khi nghe anh hỏi Chu Ngạn đi đâu, Cố Giao Gia đáp với vẻ mặt không ổn lắm. Đi kiếm tiền rồi ạ. Có thể cảm nhận được sự trách móc trong giọng nói của cô. Dù sao Cố Giao Gia vẫn còn trẻ, trước đây khi đến với Chu Ngạn, hai người sống rất vui vẻ, không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng lúc có con rồi mới bị hàng loạt vấn đề thực tế phủ phàng bủa vây. Đến bây giờ con trai ốm, cần tiền chữa bệnh, cả hai lại càng thấy khó khăn bộn bề. Trần Vận Thành yên lặng lắng nghe, chẳng biết phải nói gì. Nhìn đứa bé ngủ say trên giường, anh đứng dậy rồi bảo. Vậy hai mẹ con nghỉ ngơi đi, anh về nhé. Anh Thành à, cảm ơn anh. Cố Giao Gia tiễn Trần Vận Thành đến cửa phòng bệnh. Anh xua tay, bảo cô không cần tiễn nữa. Sau đó băng qua hành lang đi về phía thang máy. Đây là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố Sùng Phong. Trần Vận Thành đi qua phòng bệnh nào cũng thấy kín hết giường. Tiên trẻ còn khóc, tiếng người nhà bệnh nhân nói chuyện cùng nhiều âm thanh khác vang vọng khắp hành lang. Hình như tòa nhà bệnh viện mở điều hòa trung tâm. Không khí khô nóng mang theo mùi đặc trưng của bệnh viện. Cửa sổ cuối hành lang chỉ mở hé được một khe nhỏ thì bị kẹt, chẳng đủ cho một đứa bé chui lọt. Hôm nay là ngày trong tuần, lại chưa đến giờ ăn cơm. Có mỗi Trần Vận Thành đứng đợi thang máy. Lúc cửa thang mở ra, anh thấy một người đàn ông ở bên trong. Người nọ mang gương mặt lạnh lùng, chiếc áo blue trắng đơn giản cũng chẳng che lấp được vóc dáng cao ráo nổi bật của hắn. Cùng lúc đó, đối phương đưa mắt nhìn anh. Trần Vận Thành không né tránh ánh mắt ấy, bước vào thang máy, đồng thời cũng nhìn rõ thẻ công tác đeo trước ngực người đàn ông. Trên đó có một tấm ảnh và ba chữ Ninh Quân Diên vô cùng bắt mắt. Anh không nhận nhầm người, đúng là Ninh Quân Diên thật. Anh quay lưng lại với đối phương, nhìn đèn báo số tầng nhấp nháy liên tục. Cửa đóng, thang máy từ từ đi xuống, được hai tầng thì dừng lại. Bảy tám người bước vào cùng một lúc, thoáng chốc đã lấp đầy thang máy. Trần Vận Thành vô thức lùi lại. Anh cảm thấy mình dẫm trúng cái gì đó, vội vã đưa chân về, quay đầu nói, xin lỗi. Nên Quân Diên bị anh dẫm lên giày da xong không nói gì. Trần Vận Thành đứng cạnh hắn, tựa vào góc trong cùng của thang máy. Sau đó, có thêm vài người nữa đi vào, khiến không gian nhỏ hẹp ngày càng chật chội. Trần Vận Thành ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi mồ hôi lẽ ra không nên xuất hiện vào mùa đông, và cả chút hương nước hoa thoang thoảng trên người Ninh Quân Diên. Anh để tay xuôi xuống, vô tình chạm vào mu bàn tay đối phương, bèn cúi đầu nhìn. Vừa hay thấy chiếc đồng hồ hàng hiệu giá cao ngất trời trên cổ tay hắn, thấy cả vết sờn bạc thớt ở cổ tay áo khoác của mình, anh chợt nghĩ. Ninh Quân Diên không nhận ra mình cũng tốt. Thang máy xuống đến tầng 1, những người phía trước đều đi ra hết. Trần Vận Thành theo sau họ, Ninh Quân Diên vẫn ở phía sau anh. Ra khỏi thang máy, anh ngó quanh quất để xác định phương hướng, rồi dậm bước về phía cổng lớn bệnh viện. Đúng lúc này, anh nghe thấy có người gọi tên mình từ đằng sau. Trần Vận Thành. Năm ấy khi ta cách nhau, Ninh Quân Diên bao nhiêu tuổi? Anh nhớ hình như là 14, vì anh biết đối phương hơn mình 2 tuổi, mà khi đó anh 12. Ninh Quân Diên ở tuổi 14, đang ở trong giai đoạn dậy thì, cơ thể phát triển rất nhanh, vóc dáng không ngừng cao lên, giọng cũng trở nên ồm ồm, khó nghe. Bởi vậy, ký ức cuối cùng đọng lại trong trí nhớ của Trần Vận Thành là cậu thiếu niên vỡ giọng ấy. Khác hẳn hình ảnh người đàn ông trưởng thành cùng giọng nói trầm thấp và xa lạ như bây giờ. Trần Vận Thành ngoái đầu, thấy Ninh Quân Diên đứng ở gần cửa thang máy. Không có lời hàn huyên dư thừa nào. Anh vốn định mỉm cười thay cho lời chào, hỏi hắn nhận ra mình từ bao giờ. Song đối phương lại nói bằng giọng hết sức bình thản. Còn nửa tiếng nữa tôi mới tan làm, có tiện ăn tối cùng nhau không? Trần Vận Thành gật đầu. Đâu chứ? Bảo là nửa tiếng, nhưng phải gần một tiếng sau, Trần Vận Thành mới ngồi lên chiếc Land Rover của Ninh Quân Diên. Cởi bỏ áo đồ trắng, Ninh Quân Diên mặc áo khoác sẫm màu. Bên trong là áo len lông cừu nâu nhạt. Người suốt ngày tru trú trong tiệm tạp hóa như Trần Vận Thành mà mặc thế này, kiểu gì cũng bị lạnh. Kể cả khi tiệm mở máy rưỡi, Ninh Quân Diên thì khác. Bệnh viện hay xe ô tô đều có hệ thống sưởi ấm áp vô cùng. Anh cảm thấy nếu mình ở lâu thêm chút nữa, khéo sẽ đổ mồ hôi mất. Đến nhà hàng Ninh Quân Diên đã đặt, Trần Vận Thành ngồi xuống, cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo len mỏng tang bên trong. Tự nhiên anh thấy hơi nóng, bèn cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm nước mát. Ninh Quân Diên ngồi đối diện anh, từ lúc lái xe cho đến bây giờ. Hắn chẳng nói được mấy câu. Song lúc Trần Vận Thành cởi áo, hắn nhìn anh rất lâu, mãi chẳng rời mắt. Đến khi Ninh Quân Diên gọi món xong, cuối cùng Trần Vận Thành không nhịn nổi nữa, bèn mở lời. Tôi cứ tưởng anh không nhận ra tôi. Ninh Quân Diên cũng cầm cốc lên uống một ngụm, sau đó nói. Tôi có nhận ra. Hai người lại rơi vào im lặng. Đột nhiên Trần Vận Thành hơi buồn cười. Cảm thấy mình đã tìm được Ninh Quân Diên trong ký ức. Hồi đó hắn cũng làm lì ít nói, chẳng để ý đến ai. Thế là anh cười bảo. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng phải hơn chục năm đấy chứ. Thật ra anh vẫn nhớ rất rõ, nhưng cố tình nói kiểu mơ hồ. Nào ngờ, nên quân viên đá. 16 năm. Trần Vận Thành nhìn hắn. Không ngờ anh lại làm bác sĩ. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nghĩ tôi sẽ làm nghề gì? Trần Vận Thành lắc đầu. Tôi không nghĩ ra được. Cậu thì sao? Anh cười khẽ. Tôi hả? Chỉ buôn bán nhỏ thôi. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Cả hai yên lặng dùng bữa một lúc. Rồi Trần Vận Thành chợt hỏi. Anh kết hôn chưa? Chưa. Ninh Quân Viên đáp rất nhanh, sau đó hỏi ngược lại. Cậu kết hôn rồi hả? Chưa, vẫn cô đơn lẻ bóng thôi. Ninh Quân Viên gật đầu, chẳng nói gì nữa. Ăn cơm xong, vừa ra khỏi nhà hàng là Trần Vận Thành mặc ngay áo phao, quấn kiếp mình lại. Anh thấy Ninh Quân Viên vẫn vắt áo khoác trên tay, nhưng cũng chẳng hỏi hắn có lạnh không, chỉ nói. Cảm ơn anh vì tối nay nhé, tôi về trước đây. Thậm chí họ còn không trao đổi phương thức liên lạc. Trần Vận Thành thoáng do dự, nhưng thấy Ninh Quân Viên im lặng, nên cũng chẳng đề cập đến việc đó. Mặc dù hắn là người mời bữa tối, song anh cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách của đối phương. Có lẽ sau bữa cơm này, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Nào ngờ, Ninh Quân Viên lại nhìn anh giây lát rồi nói. Tôi đưa cậu về. Nhân viên nhà hàng lái xe của Ninh Quân Viên đến, đưa chìa khóa cho hắn. Ninh Quân Viên không nói thêm câu nào, bước về phía chiếc Land Rover. Trần Vận Thành đành phải đi theo hắn. Hết chương 3, chương 4. Trên đường về, Ninh Quân Viên vẫn mở máy sưởi. Không gian trong xe rất ấm áp, hai người nói chuyện với nhau câu được câu chăng. Chủ yếu là Trần Vận Thành chỉ được cho hắn. Khoảng 40 phút sau, Ninh Quân Viên đổ xe ở bên kia đường, đối diện tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành. Trần Vận Thành không định mời hắn vào nhà ngồi chơi, thế nên chỉ nói, cảm ơn anh nhé. Ninh Quân Viên liếc nhìn cánh cửa cuốn đóng chặt, lấy di động ra. Số điện thoại của cậu là gì? Trần Vận Thành không nhịn được, liếc điện thoại của đối phương rồi đọc số. Ngay sau đó, Ninh Quân Viên nháy máy sang. Di động kêu hai tiếng chuông rồi tắt. Trần Vận Thành mở cửa, xuống xe. Anh đứng cạnh cửa xe, nói. Lần tới có thời gian, tôi mời anh ăn cơm nhé. Thấy hắn lặng thinh, Trần Vận Thành lại bảo. Đi đường cẩn thận. Rõ ràng có ý tiễn khách. Dứt lời, anh đóng cửa xe, lùi lại một bước, rồi vẫy tay với hắn. Ninh Quân Viên lái xe rồi đi. Trần Vận Thành ngẩn ngơ đứng bên đường chốc lát mới ngồi xổm xuống, lấy chìa khóa mở cửa tiệm tạp hóa cũ còn chẳng có nổi một cái biển hiệu của mình. Trời càng ngày càng lạnh. Trước khi đi ngủ, Trần Vận Thành đun một chậu nước nóng, ngồi ngâm chân cạnh giường. Anh ngã đầu lên ga đệm mềm mại với vẻ biến nhát, với tay lấy điện thoại trên giường. Thay màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi nhỏ lúc nãy nên Quân Viên nháy máy cho mình. Anh mở nhật ký cuộc gọi, lưu số điện thoại vào danh bạ. Xong xuôi, anh bỏ điện thoại xuống, vuốt mặt rồi nhắm mắt lại, khẽ buông tiếng thở dài. Nên Quân Viên mất thêm nửa tiếng đồng hồ lái xe từ chỗ Trần Vận Thành về đến nhà. Lúc mở cửa, trong nhà vẫn tối đen như mực. Hắn bật đèn ở sảnh lên, ánh sáng màu vàng cam chiếu sáng non nửa căn phòng. Căn nhà này rộng hơn 130 m². Thật ra hắn ở một mình thì hơi rộng. Cả căn hộ được bài trí theo phong cách tối giản, màu sắc cũng thiên tông lạnh, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Ninh Quân Viên đi dép lê vào nhà, cởi áo khoác vắt lên tay vịn ghế sofa. Đang là mùa đông, nhưng hắn vẫn mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, uống ừng ực hết gần nửa chai mới cất lại vào tủ. Tắm xong, hắn cởi trần ngồi trong phòng ngủ ấm áp, lấy điện thoại để trên giường. Nhóm chat công việc trên quy chat báo tin nhắn mới liên tục, song lúc này chẳng có tin nhắn nào liên quan đến công việc. Nên Quân Viên sao chép số điện thoại của Trần Vận Thành, dán vào thanh tìm kiếm trên quy chat, tìm được tài khoản của anh với tên lạ thành xa lạ. Tên quy chat của Ninh Quân Diên cũng chỉ vọn vẹn một chữ Ninh. Hắn tiện tay ấn kết bạn, sau đó đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, khi mở tiệm tạp hóa rồi ngồi ở quầy, Trần Vận Thành lấy điện thoại ra xem, mới thấy lời mời kết bạn trên quy chat của Ninh Quân Diên. Anh ấn chấp nhận, nhìn tên đối phương xuất hiện trong danh sách bạn bè, nhưng không chủ động nhắn tin chào hỏi. Hắn cũng chẳng nhắn nhủ gì, dường như việc kết bạn chỉ là một thủ tục làm cho đủ mà thôi. Mấy ngày sau, Chu Ngạn chủ động xuất hiện, trông tinh thần tốt hơn hẳn trước đó. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác lông vũ, còn thắt cả cà vạt. Thấy vậy, Trần Vận Thành hỏi, tìm được việc mới rồi hả? Chu Ngạn gật đầu, cậu ta vào trong tiệm, đứng tựa quầy hàng, bảo anh lấy cho mình một bao thuốc lá. Trần Vận Thành lấy bao thuốc 10 tệ, rồi đặt lên mặt tủ kính, nói, anh mời cậu, nhưng sau này hút ít lại thôi. Chu Ngạn kéo về mơ tuê, mò lấy ví từ túi áo trong, đặt 20 tệ lên hộp thuốc. Em đâu thể để anh mời được, hôm nay em đến đây mời anh đi ăn. Trần Vận Thành cụp mắt nhìn 20 tệ. Thế hả? Em đang làm nhân viên tiếp thị cho một cửa hàng bán xe second hand. Chu Ngạn mời Trần Vận Thành đến một quán bán đồ xiên rất đắt hàng. Cứ đến tối là tiệm gần như kín chỗ, phải bày bàn ghế tràn ra cả vỉa hè. Hai người họ ngồi ở ven đường. Trời mùa đông gió rét, ông chủ dùng một tấm bạt nhựa trong suốt để chắn gió. Cùng với đó là nồi đun không ngừng tỏa hơi nóng. Nhờ vậy mà chỗ ăn ngoài trời này cũng ấm áp hơn đôi chút. Trần Vận Thành gác đũa lên bát, nhìn mớ xiên trúc nhúng trong nồi lẩu. Anh tựa lưng vào ghế, hỏi Chu Ngạn, kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con rồi hả? Chu Ngạn lắc đầu, nhưng cũng coi như có hy vọng. Trông cậu ta có vẻ khá thoải mái. Anh ấy làm lạ, bây giờ xe second hand bán được như thế hả? Chu Ngạn nghe thấy sự ngờ vực trong câu hỏi của anh, cậu ta đưa xiên thịt bò đã chín cho anh rồi nói, bây giờ thị trường cũng ổn thật đó anh Thành. Trần Vận Thành nhận xiên thịt bò, nhìn cậu ta lấy thẻ nhân viên trong túi áo ra, đúng là nhân viên tiếp thị xe second hand thật. Sau đó Chu Ngạn lại nhét tấm thẻ vào túi. Cậu không làm việc với Trương Văn Dũng đấy chứ? Chu Ngạn thấy lạ, hỏi, sao thế? Trần Vận Thành lắc đầu, anh cũng chẳng biết dạo này Trương Văn Dũng làm gì, nhưng hôm trước Long Triển Vũ đến hỏi chuyện về gã, làm anh cứ thấp thỏm không yên. Tiệm ăn này đắt khách như vậy vì đồ ăn ở đây quả thật rất ngon. Trần Vận Thành lấy đũa gấp xiên rút ra, gạt hết thịt bò vào đĩa nước chấm, rồi mới từ từ ăn từng miếng một. Nồi lẩu trước mặt sôi ùn ùn, lớp dầu đỏ sóng sánh, làn khói bay lên mang theo chút hơi cay. Trần Vận Thành nói với Chu Ngạn qua làn khói bếp, anh đã gặp Ninh Quân Diên. Có thể thấy rõ Chu Ngạn hơi ngẩn ra, cậu ta hỏi, ai cơ? Ninh Quân Diên. Trần Vận Thành lặp lại lần nữa. Anh chợt nghĩ có khi Chu Ngạn còn chẳng nhớ hắn là ai. Chu Ngạn đặt đũa xuống, lộ rõ vẻ hoang mang. À, anh gặp lại Ninh Quân Diên thật hả? Thấy anh ngược đầu, cậu ta không nói gì, như thể đang đắm chìm vào hồi ức xa xăm. Trần Vận Thành cũng vô thức nhớ lại dáng vẻ của Ninh Quân Diên vào lần gặp đầu tiên. Thật ra hồi ấy, Ninh Quân Diên đã 10 tuổi. Mặc dù quần áo bẩn thỉu, nhưng vẫn có thể thấy được chất lượng của chúng rất tốt. Cậu nhóc im thin thít ngồi thu lưu một góc, gương mặt nhợt nhạt, trông có vẻ đờ đẫn. Lúc ấy, Trần Vận Thành 8 tuổi, gần nửa tháng rồi chưa gọi đầu. Thấy mẹ nuôi nấu cơm xong, bố nuôi không ở trong phòng, cậu rón rén lại gần, gọi, này! Ninh Quân Diên không nói gì. Trần Vận Thành đẩy vai cậu nhóc một cái, Ninh Quân Diên vẫn chẳng phản ứng lại, thậm chí còn không thèm nhìn cậu lần nào. Trần Vận Thành thất vọng rửa tay về, thầm nghĩ, hóa ra đây là một nhóc ngố. Bây giờ anh ta làm gì? Đột nhiên Chu Ngạn mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Vận Thành. Anh nghiêng người về một bên, đáp: "Là bác sĩ." Nghe thế, Chu Ngạn bật cười, rồi lẩm bẩm: "Đúng là chẳng ngờ thật." Sau đó, cậu ta không nhịn được, nói tiếp: "Mà cũng đúng thôi, hình như nhà của anh ta giàu lắm, vốn là người thế giới khác hẳn với chúng ta." Trần Vận Thành im lặng, Chu Ngạn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thật ra em cảm thấy anh ta hơi đáng sợ." Trần Vận Thành ngước mắt lên nhìn đối phương. Hết chương 4. Chương 5. Chu Ngạn không nói lý do cậu ta cảm thấy Ninh Quân Diên đáng sợ. Trần Vận Thành cũng chẳng hỏi. Anh tiếp xúc với Ninh Quân Diên nhiều hơn và hiểu hắn hơn, nên biết tại sao cậu ta lại sợ. Có một khoảng thời gian, không chỉ Chu Ngạn, mà thậm chí cả bố mẹ nuôi cũng sợ Ninh Quân Diên. Ăn xong, Chu Ngạn định tạt qua bên bệnh viện, nên hai người tạm biệt nhau ở cửa quán ăn. Trần Vận Thành đi bộ một mình về tiệm tạp hóa. Vì vừa ăn no lại còn uống ít rượu, nên đi được chừng 10 phút, cả người anh nóng rực lên. Một lúc sau, anh không chịu được nữa, bèn mở vạt áo khoác. Về đến gian trong của tiệm tạp hóa, Trần Vận Thành cúi đầu mới ngửi thấy mùi đồ ăn bám lên áo. Anh cởi áo khoác, treo lên cửa sổ, rồi vào nhà vệ sinh. Tranh thủ lúc đợi nước nóng, Trần Vận Thành cởi quần áo ra. Lúc anh đứng dưới vòi hoa sen, nước đã nóng hẳn. Trần Vận Thành bốc nước rửa mặt như thường lệ, bỗng dưng nhớ tới cảnh mình tắm giúp Ninh Quân Diên. Đó là ngày đầu tiên Trần Vận Thành gặp Ninh Quân Diên. Ăn tối xong, bố mẹ nuôi về phòng xem tivi, cậu đun một nồi nước trên bếp ga. Khi ấy là đầu mùa hạ, trời đã ấm lên nhưng chưa tới mức có thể tắm nước lạnh. Đun xong, Trần Vận Thành bê nồi ra sân, múc chừng nửa vại nước lạnh, đổ thêm nước nóng vào cho đến khi cảm thấy nhiệt độ vừa vặn mới thôi. Sau đó, cậu cởi quần áo, lấy một cái gáo nhỏ múc nước dội lên người. Trong suốt quá trình Trần Vận Thành tắm rửa, Ninh Quân Diên chỉ ngồi xổm bên tường nhìn cậu với gương mặt không cảm xúc. Nhưng lúc ấy Trần Vận Thành chưa biết tên của Ninh Quân Diên. Sau khi dội qua nước, cậu lấy xà bông chà, xong chẳng kịp cọ kỹ cho ra bọt, đã lấy nước dội hết đi. Cậu thấy mình tắm như thế là đã sạch rồi. Trần Vận Thành lắc lắc đầu cho vẩy bớt nước trên tóc chứ không lấy khăn lau. Cậu ngồi xổm xuống, cầm nồi nước nóng lên xem, thấy bên trong vẫn còn khoảng một nửa. Thoáng chần chừ, rồi ngẩng đầu nhìn đứa bé kia, gọi: "Này!" Ninh Quân Diên không trả lời. Trần Vận Thành thăm dò: "Câm hả? Cậu bị câm hả?" Cậu nhóc kia cứ nhìn chằm chằm mà cậu chẳng hề để ý đến chuyện mình chưa mặc quần áo, thản nhiên vẫy tay với đối phương: "Có muốn tắm không?" Ninh Quân Diên bất động. Trần Vận Thành đành bước tới, tống tay kéo đối phương dậy đi ra sân. Cả người Ninh Quân Diên vẫn bẩn thỉu lem lú, bị Trần Vận Thành cởi đồ mà cậu nhóc chẳng hề phản kháng chút nào. Nhưng sau khi cởi áo, cậu mới phát hiện lưng đối phương bị trầy cả mảng da lớn, bây giờ vẫn còn rớm máu. Trần Vận Thành nhớ mày, không hỏi nguyên nhân cậu nhóc bị thương. Cậu ngồi xổm xuống kéo quần cậu nhóc. Lúc cởi đến bắp chân thì ngẩng đầu, nói: "Cậu nhấc chân lên đi." Ninh Quân Diên cúi xuống nhìn cậu, nhấc từng chân một để Trần Vận Thành cởi nốt đồ cho mình. Hai đứa trẻ đứng cạnh máng xối nước. Vì Ninh Quân Diên cao hơn Trần Vận Thành một chút, nên cậu đứng trên thành bể nước bê tông, bê chậu lên rồi dội nước xuống. Khi nước đổ xuống, Trần Vận Thành thấy Ninh Quân Diên thoáng nhíu mày. Lúc ấy trời mới nhá nhem tối, cậu vô thức đưa tay nhẹ nhàng vén tóc đối phương. Bấy giờ mới phát hiện ra trên đầu cậu nhóc cũng có vết thương, bèn hỏi: "Vết thương trên đầu có đau không?" Ninh Quân Diên chỉ hờ hững liếc cậu. Trần Vận Thành thấy rất thú vị, hỏi lại lần nữa: "Đau không? Nếu đau thì tới với nhà tay một tí nhé." Nào ngờ lúc này Ninh Quân Diên lại khe khẽ lắc đầu. Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên, ngập ngừng giây lát rồi nói: "Thế tớ tắm cho cậu tiếp đây." Mặc dù nói như thế, nhưng sau đó cậu vẫn cẩn thận tránh vết thương trên đầu cậu nhóc. Lúc xoa xòa phòng, cậu cũng nhẹ nhàng chà qua lưng, cố gắng hết sức để không làm đối phương đau đớn. Tắm xong, Trần Vận Thành tìm một bộ quần áo cũ cho Ninh Quân Diên mặc. Bộ đồ này quá rộng với cậu. Vốn dĩ mẹ nuôi lấy nó về từ chỗ quần áo cũ, giặt sạch xong vẫn đặt trong tủ suốt. Trần Vận Thành bỏ quần áo bẩn hai người vừa thay ra vào chậu rồi đem đi giặt. Lúc cậu giặt đồ, Ninh Quân Diên ngồi trên ghế đẩu dưới hiên nhà nhìn cậu không chớp mắt. Thì thoảng Trần Vận Thành ngẩng lên bắt chuyện, nhưng cậu nhóc chẳng đáp lời. Cậu cũng không để bụng, cứ tự nói rồi tự trả lời. Trời đã tối hẳn, mấy con bướm đêm cứ bay dập dờn quanh bóng đèn dây tóc được bật trong sân. Có tổng cộng 4 gian bao quanh sân. Trong đó một gian là phòng bếp, nơi họ ăn cơm. 3 gian còn lại chỉ có phòng của bố mẹ nuôi sáng đèn vì họ đang xem tivi. Trần Vận Thành giặt xong quần áo thì tắt đèn trong sân, dắt Ninh Quân Diên về phòng mình. Trong phòng kê chiếc giường gỗ cũ kỹ và một tủ quần áo kiểu cũ bằng gỗ. Trần Vận Thành bảo Ninh Quân Diên ngồi lên giường. Sau đó, cậu bật cái đèn bàn nhỏ, lục ngăn kéo tủ tìm được mấy cái băng cá nhân, rồi đi tới chỗ đối phương nói. Tớ xử lý vết thương trên đầu cho cậu nhé. Cậu biết bố mẹ nuôi chẳng quan tâm đến chuyện này. Ninh Quân Diên im lặng nhìn băng cá nhân trên tay cậu. Trần Vận Thành mặc định là cậu nhóc đã đồng ý. Cẩn thận vén tóc lên xem vết thương trên đầu. Thấy nó không sâu lắm, có vẻ chẳng nghiêm trọng mấy, nhưng bên cạnh lại nổi một cục u to. Cậu ấn vào thì thấy mềm mềm, không chảy máu. Trần Vận Thành cũng chẳng biết vì sao lại như vậy. Cậu lây hoay xoay tới xoay lui mấy băng cá nhân mà cứ bị vướng phải tóc. Đắn đo chốc lát rồi hỏi. Tớ cắt tóc cho cậu nhé. Ninh Quân Diên không trả lời. Trần Vận Thành tự quyết định, lấy kéo ở tủ đầu giường. Chẳng hề chần chừ cắt bớt tóc ở đỉnh đầu cho Ninh Quân Diên, đến khi chỉ còn một đoạn ngắn ngay sát da đầu. Bấy giờ mới dán băng cá nhân lên. Xong xuôi, Trần Vận Thành thấy phần tóc xung quanh của cậu nhóc trông như bị chó gặm, nên quyết định cắt hết luôn. Suốt quá trình đó, Ninh Quân Diên chỉ lẳng lặng ngồi bên giường, không hề động đậy. Trần Vận Thành cũng chẳng quan tâm mình cắt có đẹp hay không. Cắt xong, cậu bảo Ninh Quân Diên đứng dậy, phủi hết tóc cuộn xuống sàn nhà. Cậu đã lấy cái chổi vào đây cho tớ. Ninh Quân Diên chẳng phản ứng, Trần Vận Thành cũng không giận. Tự đi lấy chổi quét sạch chỗ tóc kia đi. Sau đó cậu về phòng, lăn lên giường, lấy một cuốn truyện tranh từ dưới gối ra nằm đọc chăm chú. Ninh Quân Diên đứng cạnh giường nhìn cậu một lúc, rồi cũng leo lên, lẳng lặng nằm cạnh cậu. Tắt nước nóng đi. Trần Vận Thành với tay lấy khăn bông lau người. Anh tiện tay lau luôn lớp hơi nước bám trên gương. Trong gương không còn là đứa trẻ gầy gò năm ấy nữa, mà là một Trần Vận Thành 28 tuổi, với vóc người cân đối, ngực và cơ bụng có lớp cơ mỏng, đôi chân thon dài. Lâu lắm rồi anh không nhớ về những chuyện trước kia. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Ninh Quân Diên đã khiến những ký ức xưa cũ ấy ùa về. Mặc quần áo xong, Trần Vận Thành ra khỏi nhà vệ sinh, nằm lên giường. Tính ra thì cuộc sống hiện tại của anh cũng không khá khẩm mấy. Nhưng chiếc giường này, chung quy vẫn mềm mại và ấm áp hơn chiếc giường ngày xưa anh nằm với Ninh Quân Diên rất nhiều. Trần Vận Thành kéo chăn lên trùm nửa mặt. Mẹn rượu khiến nhịp tim anh tăng vọt. Anh thấy hơi bực bội, chẳng muốn nhớ về những chuyện trước kia nữa. Hết chương 5, chương 6. Buổi chiều Ninh Quân Diên có một ca phẫu thuật. Đến lúc khâu xong, hắn mới rời bàn mổ. Tháo đôi găng tay đã dính đầy máu ra khỏi phòng phẫu thuật. Gặp một bác sĩ quen trên hành lang, hắn lãnh đạm gật đầu rồi đi thẳng tới phòng thay đồ. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Ninh Quân Diên khoác lụa trắng ra ngoài sơ mi, vừa cài khuy vừa đi về phía thang máy trở lại phòng mình. Văn phòng của Ninh Quân Diên có một cái tủ lạnh cá nhân, bên trong chỉ cất và chai nước khoáng. Hắn lấy một chai ra, ngồi lên ghế xoay ở bàn làm việc, vặn nắp rồi ngửa cổ uống ừng ực. Hắn uống nước lạnh quanh năm, chính hắn cũng chẳng nhớ mình có thói quen này từ bao giờ. Uống xong, Ninh Quân Diên lạnh nhạt nhìn về phía trước, ngón tay thon dài còn vương vướt cảm giác ấm nóng và nhiệt độ của da thịt và máu người truyền qua lớp gân phẫu thuật. Cảm giác ấy khiến hắn vô thức vân vê đầu ngón tay. Điều hòa đến nhiệt độ cao, nước ở vòi hoa sen cũng rất nóng, chỉ có chai nước khoáng trong tay hắn là lạnh. Hắn uống hết chai nước, cầm điện thoại trên bàn lên. Bây giờ đã gần 6 giờ, Trần Vận Thành bỗng nhận được tin nhắn quy trái của Ninh Quân Diên. Ăn cơm chưa? Khi đó, anh đang xem dở trận bóng đá, anh cảm thấy hơi bất ngờ, trả lời. Chưa? Ninh Quân Diên lập tức nhắn lại. Đợi tôi. Trần Vận Thành thoáng ngây người, chẳng biết phải trả lời thế nào nên đặt điện thoại sang một bên. Vừa hay trận bóng đá cũng kết thúc, anh đứng dậy ngoài người lên quầy hàng nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy chiếc Land Rover của Ninh Quân Diên đâu. Thế là anh ngồi xuống, cầm điện thoại lên, nhắn tin trả lời. Được, tôi mời anh ăn cơm. Hơn 40 phút sau, Ninh Quân Diên mới lái chiếc Land Rover tới, đổ trước tiệm tạp hóa. Hắn mở cửa, xuống xe. Trần Vận Thành đứng dậy, cười chào hắn. Đến rồi hả? Ninh Quân Diên chỉ đá. Ừ. Ngồi một lát đã. Trong tiệm có đặt một chiếc ghế đẩu bằng gỗ phía ngoài quầy. Ninh Quân Diên ngồi xuống đó, ngẩng đầu nhìn Trần Vận Thành. Trần Vận Thành hỏi. Anh có hút thuốc không? Ninh Quân Diên lắc đầu. Vừa tan làm đó hả? Ừ. Hôm nay Ninh Quân Diên mặc một chiếc áo khoác lông vũ. Trần Vận Thành không biết là hãng nào, chỉ thấy kiểu dáng khá đẹp, nhìn có vẻ dày dặn. Áo khoác của hắn hơi mở ra, bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, dường như hắn chẳng cảm thấy lạnh. Trần Vận Thành dựa vào quầy hàng, nói: Hôm nay anh rảnh mà chẳng nói sớm để tôi chuẩn bị trước. Ninh Quân Diên nghe thế thì hỏi: Cậu bận lắm sao? Trong tiệm chỉ có hai người họ, tivi vẫn bật, đầu giống như đang bận rộn. Nhưng Trần Vận Thành thản nhiên cười đá. Buổi chiều cũng khá bận, phải kiểm lại hóa đơn của tháng này. Hắn gật đầu. Bây giờ đã xử lý xong chưa? Xong rồi. Anh có muốn ăn gì ngon ngon không? Hôm nay tôi đãi. Dứt lời, Trần Vận Thành thầm cầu nguyện trong lòng Ninh Quân Diên đừng đòi đến nhà hàng sang trọng lần trước. Ăn gì cũng được. Trần Vận Thành nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi bảo. Hay ăn ở đây luôn nhé. Tôi chạy ù đi mua vài món rồi về ngay. Chỗ tôi có bia, chúng ta có thể uống một ít. Anh nhìn Ninh Quân Diên, chẳng biết hắn có phật ý không. Ninh Quân Diên đá. Được. Trần Vận Thành sang quán cơm mình hay ăn ở bên kia đường để mua đồ. Lúc quay lại, anh và Ninh Quân Diên ngồi đối diện nhau qua quầy hàng, ăn tối luôn trong tiệm tạp hóa. Cuối cùng, Ninh Quân Diên không uống bia vì phải lái xe. Trần Vận Thành chỉ mở một chai cho mình. Gà xào khoai sọ của nhà này ngon lắm đó. Anh gắp khoai sọ vào bát mình. Không biết anh có ăn được không? Tôi ăn gì cũng được. Lúc nói câu này, giọng Ninh Quân Diên cứ đều đều. Trần Vận Thành vô thức nhìn hắn, đắn đo một hồi, nhưng vẫn không nhắc đến chuyện ngày trước. Xong lúc thấy món gà xào khoai sọ có dưa chuột, anh chợt ngớ ngơ, hỏi Ninh Quân Diên. Bây giờ anh vẫn không ăn dưa chuột hết. Ninh Quân Diên ngẩng đầu nhìn anh một hồi rồi mới nói. Cậu vẫn nhớ hả? Mang máng thôi. Trần Vận Thành nhìn hắn rồi cười. Nếu anh không muốn ăn thì cứ gấp cho tôi. Trần Vận Thành từng nói câu này với Ninh Quân Diên khi cả hai còn nhỏ. Thậm chí anh vẫn nhớ rõ lúc ấy mọi người đang ăn cơm. Vì Ninh Quân Diên không ăn dưa chuột nên đã gấp bỏ hết ra bàn. Bố nuôi ngồi bên cạnh tát Ninh Quân Diên, giọng vô cùng đáng sợ. Nhặt lên ăn. Một tay cầm đũa, tay kia bưng bát. Trần Vận Thành không dám động đậy, chỉ lén nhìn Ninh Quân Diên. Nửa bên mặt cậu nhóc sưng lên trông thấy, nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời. Cậu bèn gấp dưa chuột trên bàn lên. Con thích ăn dưa chuột lắm. Bố nuôi vừa nhai cơm vừa hừ một tiếng, không nói gì nữa. Trần Vận Thành thở vào, sau đó lén ghé sát tai Ninh Quân Diên. Cậu mà không ăn thì cứ đưa hết cho tớ. Lúc đó Ninh Quân Diên chỉ bình tĩnh nhìn anh. Bây giờ nhớ lại, Trần Vận Thành đã không còn tâm trạng căng thẳng và tức giận như khi ấy nữa. thậm chí có thể bật cười. Ninh Quân Viên đột nhiên lên tiếng hỏi anh. Tôi cho cái gì cậu cũng lấy sao? Trần Vận Thành không hiểu ý của hắn lắm. Gì cơ? Không có gì, ăn cơm đi. Ăn cơm xong thì đã hơn 8 giờ tối. Trần Vận Thành lấy khăn ướt, vừa lau quầy hàng vừa nhìn trộm Ninh Quân Viên. Anh muốn biết liệu hắn có định về hay không? Và hiển nhiên đối phương không có ý định đó. Trần Vận Thành đành tiếp tục tìm đề tài để tán gẫu với hắn. Sao tự nhiên hôm nay lại nghĩ đến chuyện ăn cơm với tôi vậy? Ninh Quân Viên nhìn chằm chằm bàn tay cầm khăn ướt của anh. Buổi chiều tôi có ca phẫu thuật. Hả? Trần Vận Thành chưa hiểu ý. Dường như câu trả lời của Ninh Quân Viên chẳng liên quan gì đến câu anh hỏi. Tương đối phức tạp. Có thành công không? Ninh Quân Viên gật đầu. Thế là được rồi. Lúc làm phẫu thuật, phải hết sức tập trung. Trần Vận Thành nương theo lời hắn nói. Đúng rồi, chắc chắn là cần tập trung cao độ đó. Ninh Quân Viên cúi đầu nhìn tay mình, tay trái nắm ngón tay phải. Dường như đầu ngón tay còn vương cảm giác chạm vào máu tươi. Hắn lạnh nhạt nói. Sau đó, muốn xả hết ra. Động tác lâu kính của Trần Vận Thành khựng lại. Anh dựa vào quầy hàng. Xả ra thế nào? Ninh Quân Viên ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời câu hỏi này. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc chạm mắt nhau, Trần Vận Thành cảm thấy hơi khó chịu. Anh đang định nói gì đó thì bị tiếng động bên ngoài cắt ngang mà suy nghĩ. Một cô bé đang ngẩng đầu nhìn anh. Cháu muốn mua bánh mì. Tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành có loại bánh mì tươi đóng gói, hạn sử dụng trong khoảng 2-3 ngày, một tệ 5 hào một cái, vị khá ngon. Trần Vận Thành quay sang thì nhận ra đó là cô bé móc túi mình từng thấy ở giao lộ lần trước. Cô bé vẫn mặc chiếc áo khoác hôm nọ, mấy ngày rồi không thấy. Trần Vận Thành lấy bánh mì, hỏi. Cái này hả? Cô bé gật đầu, anh đưa bánh và bảo. Chú mời cháu nhé. Cô bé ngay người chốc lát, giơ tay ra nhận bánh rồi nói. Thế cháu tự mua thêm một cái. Nghe vậy, Trần Vận Thành cười. Được. Hết chương 6.